Chương 142, tình thế nguy hiểm. Trước hồ nước, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng một mặt nghiền ngẫm kia, sắc mặt cũng là có chút điểm âm trầm, trong này gặp được Võ Hoàng, hiển nhiên là thật to ngoài dự liệu của hắn, đây quả thật là có chút không may, dù sao lấy Chu Nguyên thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác còn không phải cái này Võ Hoàng đối thủ, cho nên, Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên khí đột nhiên từ nó dưới chân bộc phát ra, mà nó thân ảnh trực tiếp là không chút do dự quay đầu cực nhanh mà ra, dưới mắt chỉ có thể rước chạy trốn được, nhưng mà, Võ Hoàng nhìn đến quay đầu quả quyết chạy trốn Chu Nguyên, thì là mỉm cười, dáng tươi cười ẩn ẩn mang theo một tia giọng mỉa mai, chân tay hắn giẫm một cái, hùng hồn xích hồng nguyên khí từ nó thể nội bạo phát đi ra, nóng bỏng vô cùng, ngay cả bên cạnh nước sông đều là vào lúc này sôi trào lên, mặt đất nhanh chóng khô nứt, ầm, Võ Hoàng thân hình, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương, bàn tay xích hồng, một chưởng liền chụp xuống dưới, phía dưới mặt đất, đều là vào lúc này đánh nứt ra tới, long bộ, cảm thụ được cái kia Võ Hoàng chưởng phong lăng liệt, Chu Nguyên không dám thất lễ, vội vàng thi triển long bộ, thân hình của hắn trở nên có chút mơ hồ, chưởng phong kia gào thét xuống tới, đúng là bôi lấy thân thể lướt tới, ầm, mặt đất nứt toát ra, mà Chu Nguyên thì là mượn nhờ kình phong kia, cuồng cướp mà ra, một chưởng thất bại, Võ Hoàng vẫn như cũ không vội không chậm, thân hình giống như như giòi trong xương đồng dạng, đi sát đằng sau, trên khuôn mặt của hắn treo mèo đùa giỡn chuột giống như dáng tươi cười, thỉnh thoảng một chưởng vỗ ra, liền đem Chu Nguyên làm cho cực kỳ chật vật, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Chu Nguyên lại là nhiều lần hiểm tượng hoàng sinh, nhiều lần đều kém chút bị Võ Hoàng chính diện đánh trúng, mà Chu Nguyên, hiển nhiên cũng là tại Võ Hoàng truy kích xuống, thời gian dần trôi qua có chút vẻ mệt mỏi hiện ra, thật sự là đáng thương Chu gia phế long. Võ Hoàng một tay thả lỏng phía sau, hắn từng bước một đi hướng Chu Nguyên, thần thái thương hại, nói, bất quá ngươi yên tâm đi, giết ngươi về sau, ta cũng sẽ đem các ngươi đại Chu Vương triều phá hủy, thân nhân của ngươi, đều sẽ đi theo ngươi, oanh, bất quá, ngay tại hắn tới gần Chu Nguyên trong nháy mắt đó, Chu Nguyên trên mặt vẻ mệt mỏi đột nhiên tán đi, thay vào đó là một mảnh rét lạnh lăng lệ, chân tay hắn giẫm một cái, đúng là không còn lui lại, ngược lại là như thiểm điện đối với Võ Hoàng phóng đi, long bi thủ, phá thiên. Bàn tay hắn đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, dưới một chưởng, trước mặt không khí đều là vỡ ra, tam phẩm nguyên văn, hắc kim chưởng văn, đang thi triển ra mạnh nhất một chiêu thế công lúc, Chu Nguyên trên lòng bàn tay, đồng dạng có quang văn nổi lên, hắc kim sắc thái từ lòng bàn tay nổi lên, tựa hồ cực kỳ cứng rắn đồng thời có thể dùng lấy lực sát thương, ngắn ngủi trong nháy mắt, Chu Nguyên bạo phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, oanh, hội tụ Chu Nguyên lực lượng toàn thân hung hãn nhất một chưởng, chính là trùng điệp đối với Võ Hoàng đánh ra. Võ Hoàng ánh mắt cũng là vào lúc này có chút ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, đông, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, hai người dưới chân mặt đất trực tiếp là rạn nứt ra, Chu Nguyên thân thể bắn ngược ra ngoài, bàn chân tại trên mặt đất kia lưu lại từng đạo thật sâu vết tích, mà cái kia Võ Hoàng, ống tay áo cũng là nổ bể ra miệng, bước chân vội vàng lùi lại mười mấy bước, sắc mặt của hắn, vào lúc này trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên lúc, sát ý phun trào, thật đúng là con thỏ gấp cũng cắn người a, bất quá ngươi cũng chân chính chọc giận ta, hùng hồn xích hồng nguyên khí, giống như một đầu dòng lũ, từ Võ Hoàng đỉnh đầu gào thét mà ra, quay cuồng ở giữa, phóng thích ra cực kỳ bá đạo nóng bỏng chi ý, hiển nhiên, hắn lại không dự định mèo đùa giỡn chuột, mà là muốn hạ chân chính sát thủ. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng lên, hắn nhẹ nhàng sờ lên trên ngón tay chiếc nhẫn màu bạc, ánh mắt lạnh lẽo, nếu thật là đến xấu nhất tình huống, hắn cũng chỉ có thể vận dụng ngân ảnh, hắn hôm nay đã là hư cảnh hậu kỳ, nếu như mượn nhờ ngân ảnh lực lượng, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn vùng thoát khỏi Võ Hoàng, nhưng duy nhất không ổn định là, đang sử dụng ngân ảnh về sau, hắn không biết sẽ hôn mê bao lâu, tại quanh thân không có người bảo vệ tình huống dưới lâm vào hôn mê, mà lại địa điểm hay là tại thánh tích chi địa loại địa phương tràn đầy nguy hiểm không biết này, vậy hiển nhiên cũng là tràn đầy nguy cơ, bất quá, dù sao cũng so chết ngay bây giờ tại Võ Hoàng trong tay tốt, Võ Hoàng thân thể chậm rãi dâng lên, chân hắn đạp nguyên khí, ánh mắt nhìn xuống tới. Nhìn chằm chằm Chu Dợp MGG Nguyên, hờ hững nói, thật hẳn là để Võ Giao trong này nhìn xem ngươi bộ dáng chật vật này, nói như vậy, nghĩ đến nàng liền sẽ không lại đối với ta là chân long sinh ra cái gì hoài nghi a. Hắn lắc đầu, không còn nói nhảm, hai tay đột nhiên hợp lại, lập tức xích hồng nguyên khí kia gào thét mà xuống, giống như nham tương dòng lũ, mang theo lực lượng cường hãn, đối với Chu Nguyên trùng sát xuống, dòng lũ gào thét chỗ, hư không đều là đang hơi chấn động, xích hồng dòng lũ tràn ngập ánh mắt, Chu Nguyên cũng là hít sâu một hơi. Trong mắt lướt qua một vòng quả quyết chi sắc, bàn tay vỗ túi càng khôn, viên cầu màu bạc kia chính là xuất hiện ở trong tay, ông, bất quá, ngay tại Chu Nguyên muốn khởi động ngân ảnh trong nháy mắt đó, trong thiên địa này, chợt có một đạo kỳ lạ thanh âm vang vọng mà lên, dường như kiếm ngân vang, hưu, Xích hồng dòng lũ gào thét mà xuống, mà liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lấy một loại tốc độ kinh người từ hậu phương mãnh liệt bắn mà đến, sắc bén vô cùng khí tức từ phía trên phát ra, trên mặt đất đều bị cắt chém ra một đạo vết tích thật sâu. Ông, bóng đen trực tiếp là cùng xích hồng dòng lũ gào thét xuống kia đụng vào nhau, cả hai va chạm bộc phát ra cùng bạo sóng xung kích, đem phụ cận mặt đất đều xé rách, khói bụi thời gian dần trôi qua biến mất. Chu Nguyên cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt, chỉ thấy ở phía trước của hắn, một thanh nặng nề vô phong đại kiếm màu đen, đứng sừng sững ở trên mặt đất, thân kiếm có chút run rẩy, phóng thích ra kiếm khí bén nhọn. Võ Hoàng nhìn qua thanh trọng kiếm màu đen này, sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh giọng nói, kiếm hạt tử, Lý Thuần Quân, vì sao xen vào việc của người khác, kiếm hạt tử. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay đầu lại, chỉ thấy tại nơi xa kia, có một đạo nhân ảnh áo đen chậm rãi mà đến, bước tiến của hắn không nhanh. Nhưng mấy cái hô hấp về sau, cũng đã đi tới Chu Nguyên phía trước, đứng ở thanh trọng kiếm màu đen này đằng sau, hắn ngẩng đầu, cặp mắt kia chỗ quấn quanh lấy miếng vải đen, hắn nhìn về phía Võ Hoàng vị trí, song chưởng khoác lên trên chuôi kiếm, khàn khàn nói, ăn người một bữa cơm, thiếu người một phần tình. Võ Hoàng ánh mắt âm trầm, quanh thân xích hồng nguyên khí quay cuồng, hiển nhiên trong lòng đã tức giận, ngươi đi đi, ta đến ngăn lại hắn. Thanh niên áo đen tên là Lý Thuần Quân kia có chút nghiêng đầu, đối với Chu Nguyên nói. Chu Nguyên trong tay viên cầu màu bạc thu nhập túi càn khôn, hắn nhìn trước mắt người, trầm mặc một chút, nói, cảm ơn, mặc dù hắn cũng có được thủ đoạn sau cùng, nhưng nếu như có thể không sử dụng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lý Thuần Quân lắc đầu, nói, chỉ là trả lại ngươi bữa nhiên thịt nướng kia nhân tình mà thôi. Chu Nguyên cười cười, nói, đừng đem hắn đánh chết, bởi vì, ta muốn tự mình động thủ. Lý Thuần Quân ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên lại còn có như vậy quyết đoán, hắn cảm giác được đi ra. Người sau cũng không phải là tại cậy mạnh, mà là thật có được như vậy tâm tư. Thế là, hắn trên khuôn mặt đờ đẫn kia, lần đầu xuất hiện một chút yếu ớt ý cười, nói, yên tâm đi, hiện tại ta nhưng đánh không chết hắn. Chu Nguyên cười gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm Võ Hoàng, chậm rãi nói, cho ngươi lớn như vậy cơ hội, ngươi cũng không thể giết chết ta, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi khí vận kia, là giả. Chu Nguyên cười lớn một tiếng, cũng không để ý tới Võ Hoàng sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước kia. Không chút do dự xoay người mà đi, thân ảnh hóa thành một đạo quang trạch, nhanh chóng biến mất ở chân trời bên cạnh. Xa xa, hình như có thanh âm truyền đến. Võ Hoàng, ngươi đầu người này, giữ lại ta lần sau tới lấy.